Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1121, cổ đông danh ngạch. Cuối tuần về sau, Simon an bài tốt bờ biển Tây bên này từ Veronica phụ trách sắp đầu tiên đối Ygritte triển khai tài. Vụ kiểm tra hạng mục công việc, lần nữa lên đường rời đi Los Angeles, tiếp xuống tới đại khái lại là một lần toàn cầu du lịch. Trạm thứ nhất vẫn là New York, Manhattan, Greywood nhà ở trên Tây khu trong khu nhà cao cấp. Thời gian là ngày mùng 9 tháng 4 buổi tối. Bên này ngay tại tổ chức một vòng rất nhỏ xã giao tiệc rượu. Người tới cơ bản đều là quả táo lớn khu vực tối cao cấp một đợt quyền quý. Simon, NASDAQ phương diện. Gần nhất tình huống tựa hồ rất tồi tệ. Nếu như ngươi bên này có bất kỳ nhu cầu tiền bạc, tùy thời mở miệng, nói chuyện là một vị cái đầu vượt qua 1m9 mặt tròn tóc xám trung niên nam nhân. Tên là Thomas Luân Y, chức vị là New York ngân hàng CEO. Simon mỉm cười hướng đối phương nâng chút ly. Đương nhiên, Tom, nếu như cần, ta chắc chắn sẽ không khách khí. Hai người sở dĩ như vậy thân thiện, hay là bởi vì trước đây sự kiện kia, tháng 2 cái kia trường phong ba phát sinh về sau. New York ngân hàng đối Mai Long tài chính tập đoàn tiếp quản cùng chiếm đoạt vô cùng thuận lợi. Lại thêm tháng 3 phần NASDAQ sụp đổ trọng thương thị trường chứng khoán. Làm đến Mai Long tài chính tập đoàn triệt để không có sau cùng phản kháng lực lượng. Song phương trước mắt cơ bản thỏa đàm đồng thời mua bảng giá 12 tỷ đô la Mỹ. Chủ yếu là lúc trước truyền ra Mai Long tài chính bị New York ngân hàng tiếp quản các loại liên. Tiếp lợi tốt về sau, Mai Long tài chính giá cổ phiếu lần nữa bắn ngược, theo điểm thấp nhất 8,6 tỷ đô la Mỹ một lần nữa trở lại 10 tỷ đô la Mỹ trở lên. Ngay cả như vậy, New York ngân hàng cũng chiếm một cái vô cùng lớn tiện nghi. Phải biết, năm ngoái New York ngân hàng thăm dò đối Mai Long tài chính thu mua. Cân nhắc đến tràn giá, lúc đó làm ra dự tính cao đến 20 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại, tương đương bỗng dưng tiết kiệm 8 tỷ đô la Mỹ. Này làm sao có thể không làm người ta cao hứng? Càng trọng yếu một chút, bằng vào song phương lần này địa mặc khế phối hợp, New York ngân hàng còn dựng vào Westerns hệ thống cái này đường nét. Vô luận là cổ đông, người đầu tư vẫn là hội đồng quản trị, đều đối cái này một lợi tốt tiếng vọng sôi động. Bởi vì trước đó, tư sản quy mô chỉ có hơn 70 tỷ đô la Mỹ New York ngân hàng liền nước Mỹ ngân hàng bài danh trước 10 đều không tiến vào. Lần này, đồng thời mua tư sản quy mô vượt qua 40 tỷ đô la Mỹ Mai Long tài chính tập đoàn về sau. Không chỉ có tư sản quy mô đột phá 100 tỷ, bước vào quốc tế nhất lưu ngân hàng trình độ, mà lại tư sản quy mô còn nhảy lên tấn thăng đến nước Mỹ ngân hàng hạng 7. Lại thêm có thể suy ra tương lai cùng Westerns hệ thống rất nhiều hợp tác. New York ngân hàng trùng kích một chút nước Mỹ, thậm chí World Bank kim tự tháp càng đỉnh đầu cũng không phải là không có khả năng. Cùng Thomas Luân Y trò chuyện một hồi, Simon lại xã giao một số hắn khách nhân. Lần nữa đi vào James Raybould bên người. Vẫn là New York ngân hàng sự tình. Sát nhập về sau, mới ngân hàng đem về mệnh danh là New York Mai Long ngân hàng. Simon, người bên này cũng không có vấn đề à? À, đương nhiên không có. Simon cười lấy lắc đầu. Không nghĩ tới James hội nhấc lên loại này lông gà vỏ tỏi. Hoặc là, cũng hẳn là New York ngân hàng bên kia có chút nhạy cảm. Cho là hắn cùng Mellon gia tộc mâu thuẫn tương đối sâu. Không biết giữ lại Mai Long tiền tố có thể hay không để hắn không vui. Simon cho tới bây giờ đều là một cái chủ nghĩa thực dụng người. Đương nhiên sẽ không để ý những thứ này hư danh. Vô luận như thế nào, lần này sát nhập về sau, Mellon gia tộc đối mới New York Mai Long ngân hàng đem triệt để mất đi sức ảnh hưởng thành. James cũng trong dự liệu, chỉ là cười cười, nói ra, còn có, sát nhập về sau, mới ngân hàng hội đồng quản trị thành viên đem từ hiện tại 7 cái gia tăng đến 11 cái. Ta đã cùng Thomas nói qua, chúng ta có thể cầm tới 2 cái danh ngạch. Simon, người có cái gì an bài? vô luận là New York Ngân hàng vẫn là Mai Long Tài chính Tập đoàn, đều thuộc về cổ quyền vô cùng phân tán đại chúng cầm cổ tư nhân công ty. Cũng chính là không có tuyệt đối đa số cổ đông loại kia. Dạng này xí nghiệp, nhìn như rất nhiều cổ đông thuộc về cộng đồng lão bản, thực tế tương đương bị khống chế tại xí nghiệp hội đồng quản trị trong tay. Tựa như trước đó, toàn bộ Mellon gia tộc đối Mai Long Tài chính Tập đoàn cầm cổ tổng cộng chỉ còn lại có 7%. Lại có thể bằng vào khống chế 8 cái hội đồng quản trị ghế bên trong 5 cái. Đối nhà này lâu năm ngân hàng bảo trì thời gian dài tuyệt đối khống chế, Simon rất sớm đã minh bạch nước Mỹ rất nhiều lão bài xí nghiệp bá chủ hậu trường ẩn tàng vừa biến mất tính quyền lực quy tắc. Bởi vậy những năm này tại đối Westeros hệ thống hạch tâm xí nghiệp bảo trì tuyệt đối khống chế điều kiện tiên quyết, một mực tại làm ăn vụn vặt địa thông qua hệ thống bên trong các cái xí nghiệp trực tiếp hoặc gián tiếp tranh thủ càng nhiều hắn xí nghiệp hội đồng quản trị danh ngạch. Trên thực tế chẳng khác nào là đang lặng lẽ tranh thủ Mỹ quốc kinh tế quyền khống chế. Lần này Westeros hệ thống giúp đỡ giật dây New York ngân hàng chiếm đoạt Mai Long Tài chính Tập đoàn, đương nhiên không thể toi công bận rộn, dù là đối hai nhà công ty đều không có cái gì cầm cổ. Bên này vẫn là nói ra điều kiện, yêu cầu sát nhập sau mới ngân hàng hội đồng quản trị danh ngạch. Nghĩ muốn chế tạo một cái dòng chính túi tiền, trừ dựa vào song phương tương lai hợp tác thành lập lợi ích liên quan, càng trực tiếp, vẫn là thật sự quyền lực. Dù cho tiếp xuống tới mới ngân hàng hội đồng quản trị thành viên gia tăng đến 11 cái, nắm giữ 2 cái danh ngạch, cũng tương đương với cầm tới 18% quyền bỏ phiếu. Cái này tuyệt đối không phải có cũng được mà không có cũng không sao. Rất rõ ràng đây chính là một loại nào đó quyền lực căn bản. Simon dù cho đối James vô cùng tín nhiệm, vẫn là không có thuận miệng đem loại này người quyền giao cho đối phương phân công. Mà chỉ nói, ta suy tính một chút, rất nhanh sẽ cho ngươi nhân tuyển. Hai người đã không phải lần đầu tiên thảo luận tương tự vấn đề. James nghe vậy, chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Đồng thời không nói thêm gì, nếu như là chính hắn, cũng sẽ không dễ dàng đem phần này quyền lực thả ra. Tựa như thời cổ sẽ rất ít có cái kia quốc vương sẽ bỏ mặc chính mình thần tử đi nhận mệnh quan viên, rời đi Raybut nhà tiệc rượu, trở lại đại lộ thứ 5 nhà trọ. Đã là 10 giờ khuya, sau khi vào cửa, rất mau tìm đến nhà trọ lầu 3 phòng ngủ sát vách một gian tiểu trong phòng khách hai nữ nhân. Đã mang thai 6 tháng Grace Grab cùng lại cùng Grace chạy tới Briselevison. Nhìn đến Grace còn ôm bụng vừa xem TV vừa đợi chờ mình. Một nữ nhân khác lại gối lên Grace bắp đùi đang ngủ say bộ dáng. Simon đi qua, đem Brise nâng lên đến nhẹ nhàng ném ở trên thảm. Chính mình tại còn lại giữ lấy nữ nhân ấm hương chỗ ngồi xuống. Briselevison mơ hồ mở mắt ra, phát giác được trên ghế salon người nào đó cùng với chính mình tình cảnh. Bất mãn thăm dò qua một cái chân nhỏ tại nam nhân trên đùi đá 2 lần. Lúc này mới bỏ dậy. Một lần nữa ỉ lại đến nam nhân một bên khác. Tại còn thừa vị trí bên trên co lại thành một đoàn. Lệch ra hạ thân gối lên Simon trên đùi ngủ tiếp. Simon lần này ngược lại là không có đem nàng bỏ qua. An ủi tại nữ nhân sáng loáng gương mặt bên trên vuốt ve. Ngay sau đó tùy ý một ngón tay bị nữ nhân cắn. Đối Grace nói, tối nay cảm giác thế nào? Tiểu gia hòa có hay không nghịch ngợm? Grace vẫn không trả lời. Brise đã nhổ ra nam nhân ngón tay. Cướp lời nói, có thể làm ầm ĩ. Ta đều bị đá một chút. Bằng không ngươi cho rằng Gray vì cái gì hiện tại đều không ngủ. Mới không phải chờ ngươi. Grace các loại Brise nói xong, cười lấy giải thích, nàng dán tại ta trên bụng nghe bảo bảo động tĩnh. Sau đó liền bị đá. Brise lại cướp bổ sung, tương lai khẳng định cùng cha của hắn một dạng, tên vô lại. Simon thẳng thắn một lần nữa dùng ngón tay ngăn chặn Brise cái miệng nhỏ nhắn, tùy ý trên đùi nữ nhân ô ô lấy, được cùng Grace nói một hồi tiểu lời nói. Một lát sau, nhớ tới trong tiệc rượu sự tình, cười lấy hỏi Grace nói, New York ngân hàng đồng thời mua Mai Long tài chính sự kiện kia, Người biết không? Biết à, người thương gia nha, là như vậy. Lần này cầm tới hai cái hội đồng quản trị ghế. Đúng lúc, cho ngươi một cái đi. Grace nhất thời lắc đầu. Như vậy sao được, ta lại không hiểu ngân hàng sự tình. Nghe đến đó Prise lần nữa tránh ra nam nhân ma chảo. Cướp lời nói, loại chuyện này, căn bản cũng không cần biết cái gì. Gray, hắn chỉ cần ngươi đi làm khôi lỗ mà thôi. Chính yếu nhất cũng là nghe lời. Grace gặp Prise nói như vậy. Nhìn Simon, nếu thật là dạng này, nàng đương nhiên không ngại. Hoặc là nói rất tình nguyện. Làm hắn khôi lỗ. Simon gật đầu. Thực lớn bao nhiêu xí nghiệp hội đồng quản trị đều là như vậy. Trên danh nghĩa vì bảo trì một mình tính. Chuyên môn lựa chọn không có quan hệ gì với ngành nghề một số người đảm nhiệm cổ đông. Tỷ như học giả, về vườn chính khách, vận động viên, vân vân. Đến mức ta bên này. Xác thực, ta cần là một cái tin được người. Bởi vì đến thời điểm ngươi là có quyền bỏ phiếu. Grace chính phải đáp ứng. Nhớ tới trong bụng tiểu gia hòa. Cúi đầu tỏ ý phía dưới. Thế nhưng là, ta hiện tại mang thai đây. Elite bên kia cũng không quá quản. Cái này không quan hệ. Hai nhà công ty hoàn toàn sát nhập còn phải cần một khoảng thời gian. Người trước tiên đem tên treo lên. Các loại tiểu gia hỏa xuất sinh. Bên kia có lẽ đều còn không có tiến vào quỹ đạo. Còn gối lên Simon trên đùi Brice lúc này lại nói. Thực ta cũng có thể a, Simon, để cho ta cũng kiếm lời một phần tiền tiêu vặt thôi. Đám cự đầu hội đồng quản trị thành viên thuộc về hạch tâm giám đốc điều hành cấp bậc. Không chỉ là tiền lương phong phú, còn có các loại phúc lợi. Bởi vậy cho dù là khôi lỗ, rất nhiều người cũng làm không biết mệt. Bất quá, Grace là tin được, mà lại tin tưởng nữ nhân cũng sẽ dụng tâm. Simon mới có thể cho ra một cái danh ngạch, đến mức trong ngực cái này. Hoàn toàn cũng là đến trên đời này hưởng thụ phú quý sinh hoạt từ nhỏ đến lớn không có làm qua cái. Gì chính sự đại tiểu thư. Để cho nàng làm một nhà ngân hàng cổ đông cũng có chút làm loạn. Simon cũng hy vọng còn lại một cái danh ngạch chọn lựa một cái tương đối chuyên nghiệp người đại. Diện, cúi đầu dò xét liếc một chút Brice so Grace càng xinh đẹp bảo dưỡng cũng càng thật là tinh xảo. Khuôn mặt, Simon lắc đầu. Khổ cực như vậy công tác đối ngươi coi như muốn tiêu vặt, chờ chút trước cho ngươi 100 triệu. Brice sững sờ dưới, thẳng đến Grace vỗ nhẹ nam nhân đầu vai cười ra tiếng. Mới phản ứng được, lại muốn tạo phản, rất nhanh bị nam nhân trấn áp, miệng cũng bị ngăn chặn, bởi vì nam nhân ngày mai sẽ phải rời đi. Khó được ở chung, dù cho có chút buồn ngủ, Grace nhưng không nghĩ lấy đi nghỉ ngơi. Chỉ hy vọng có thể nhiều cùng hắn nói chút lời nói. Nhắc lên một chuyện khác. Năm nay Elite người mẫu giải đấu lớn đã tại mỗi cái phân khu thi đấu khởi động. Chủ yếu là ta vị kia trước trợ lý. Michelle, người gặp qua, nàng đến phụ trách, ta cũng sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm. Bất quá, nếu như ngươi có hắn cái gì cần lời nói, cũng có thể trực tiếp cùng nàng nói. Simon chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Còn có, cái kia Angela Linvo, cùng với năm ngoái Michelle Anves, luôn luôn không gặp ngươi đụng đây. Không bằng lần này thì mang đến châu Âu a. Tuần lễ thời trang quá khứ còn không có bao lâu. Các nàng hiện tại rất thanh nhàn. Brice thực sự có chút nhìn không được. Một lần nữa tránh thoát nam nhân ma chảo. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Gray, ngươi chỉ là hắn tình nhân. Không phải tú bà a. Làm gì luôn luôn giúp hắn tìm nữ nhân. Grace không để ý tới Brice ác miệng. Thân thể theo nam nhân nắm trên tay mình lực đạo nhẹ khẽ tựa vào hắn đầu vai. Rất thỏa mãn bộ dáng. Mới không thèm để ý chính mình là cái gì đây. Chỉ cần là hắn cái gì là được. Loại này triệt để không có cứu bộ dáng để Brice càng cho hơi vào hơn buồn bực. Hoặc là, nàng cũng không biết mình đến cùng tức giận. Còn là hắn cái gì. Gặp Grace cũng học lấy nam nhân bộ dáng đưa tay qua đến chán miệng mình. Không khỏi há mồm muốn cắn lên đi. Chỉ là tại nam nhân nhẹ khẽ liếc một cái về sau. Nhất thời không dám mảy may dùng lực. Ai, chẳng lẽ mình cũng không có cứu. Ngày hôm sau là ngày 10 tháng 4. Thứ tư, bữa sáng về sau, từ biệt Grace hai người. Simon thì leo lên trạm tiếp theo bay đi London máy bay. Vẫn là không có mang lên tối hôm qua Grace nói lên hai cái bình hoa. Châu Âu bên kia không thiếu, cũng không có thời gian. Rốt cuộc càng nhiều vẫn là chính sự. Nước Anh sẽ tại ngày mùng 1 tháng 5 tiến hành khóa mới thủ tướng tổng tuyển cử. Hiện tại Westeros hệ thống, bởi vì quy mô càng ngày càng to lớn, chịu đến một quốc gia vĩ mô chính sách ảnh hưởng cũng càng ngày càng rõ ràng. Simon không thể không ở phương diện này dùng nhiều phí một chút thời gian. Lần này cố ý tại London dừng lại, chính là muốn cùng một số chính khách hậu tuyển sớm giao lưu một phen. Thực nhân mạch hệ thống xây dựng chính là như vậy. Còn lâu mới có được một số người muốn nghĩ phức tạp như vậy thần bí. Lẫn nhau tại party trong tiệc rượu đối mặt một phen. Dù là nói một số không đau không ngứa. Chỉ cần lẫn nhau biểu đạt một ít khuynh hướng. Một sợi dây cũng coi như dựng hoàn thành. Đương nhiên, muốn duy trì, liền cần các loại thực chất tính hợp tác. Tốt nhất vẫn là đôi bên cùng có lợi. Nhật trình trong kế hoạch, nước Anh về sau, cũng là Phần Lan. Đã đến châu Âu, Nokia tổng bộ khẳng định cần bái phỏng một chút. Lại về sau cũng là Italy. Melisandre mấy cái đại hạch tâm nhãn hiệu đều xuất từ Italy. Theo nhà này thời thượng bá chủ địa không ngừng phát triển lớn mạnh. Westeros hệ thống tại Italy bố cục cũng một cách tự nhiên duy trì liên tục kéo dài. Đối với cái này quốc gia sức ảnh hưởng đồng dạng đang nhanh chóng tăng cường. Châu Âu sau cùng một trạm. Không hề nghi ngờ là Ukraine. Nhật trình vẫn như cũ thật sớm an bài tốt. Simon đến Ukraine trong lúc đó. Ripney từ mậu khu đem về chính thức thành lập. Cookmer cũng xác định sẽ đích thân có mặt Ripney từ mậu khu cùng đã thỏa đàm nhóm đầu tiên 17 cái. Quốc gia đại biểu ký tên từ mậu hiệp nghị quan phương nghi thức. Làm hậu trường hắc thủ Simon không có ý định công khai lộ diện. Hai người thầm kín khẳng định phải tiếp xúc một phen. Năm ngoái xeo ban ám sát án về sau. Dần dần phát hiện mình thủ tướng Lazarenko không chỉ có càng ngày càng không an phận. Còn đối với mình quyền lực sinh ra uy hiếp. Cookmer đã xác định cầm đến phía dưới đối phương. Bất quá, tuy nói cùng thuộc tại Petrov bang. Nhưng Lazarenko thế lực đã thành. Cũng không phải muốn cầm xuống liền có thể cầm xuống. Song phương lúc này ngay tại đánh cược, Simon cùng với Westeros hệ thống tại Ukraine thế lực đại biểu Ripney giúp thì là hoàn toàn thờ ơ. Lạnh nhạt, đương nhiên, cũng chỉ là trên mặt nổi thờ ơ lạnh nhạt. Bởi vì cho dù là loại này thờ ơ lạnh nhạt, thực thì đại biểu Simon thái độ. Hắn cũng không hy vọng Ukraine cục diện chính trị quá mức ổn định. Kiev một khi ổn định lại. Khó tránh khỏi thì sẽ cảm thấy từ thành một hệ Ripney giúp càng ngày càng đáng chú ý. Vẫn là câu nói kia. Người không thể quá nhàn. Quá nhàn thì muốn ra chuyện. Boeing 767 trong buồng phi cơ. Simon chính trong thư phòng một bên lật xem một phần Anthony Blair cá nhân lý lịch sơ lược. Một bên tùy ý dùng bút chì nơi tay một bên bản nháp trên giấy tùy ý tô tô vẽ vẽ. Bản nháp trên giấy đã bị viết xuống lại xóa đi hai cái tên. Spiger, Harry Potter, như là nước Anh dạng này lâu năm chủ nghĩa tư bản quốc gia. Chính trị hệ thống có tương đương mạnh kéo dài tính. Bởi vậy dù là Simon cái này đại bươm bướm đều không thể ảnh hưởng đến Anthony Blair vị này khóa. Mới nước Anh thủ tướng người ứng cử, căn cứ nước Anh bên kia dân điều. Blair cũng cơ bản sẽ là tiếp theo giới thủ tướng. Bất quá, như là trong trí nhớ đại danh đỉnh đỉnh Spiger, cùng với mặt khác một cái để một vị nào đó một lần chán nản đến dựa vào cứu tế sinh hoạt nữ tác giả tài phú, vượt qua nước Anh nữ vương Harry Potter giả tưởng hệ liệt, cũng là bị bươm bướm rơi. Cả hai cũng đều không cho Simon cảm thấy ngoài ý muốn. Spiger vốn nên tại năm ngoái sinh ra, thế mà, American Idol đại hỏa về sau. Năm ngoái nước Anh theo sát đưa vào, đồng dạng gây nên oanh động. Sau đó, năm ngoái nước Anh bên kia giới âm nhạc bị nước Anh thần tượng hấp dẫn đại bộ phận chú ý lực. Bao quát vì vậy mà quật khởi âm nhạc tân nhân. cũng đều bị đồng bộ mở rộng đến nước Anh. Daenerys đĩa nhạc cầm xuống. Đĩa nhạc ngành nghề tổng thể sườn dốc đại hoàn cảnh dưới. Sản nghiệp tư nguyên tương đối có hạn. Nước Anh thần tượng chiếm đi hơn phân nửa. Spiger biến mất cũng là chẳng có gì lạ. Lại có là Harry Potter đã từng Harry Potter. Nói đến ngược lại là cùng Simon đoạn thời gian trước vừa mới giao cho Nhậm Cảnh Hề phụ trách hoàn. Châu cách tương tự. Đại khái là J.K. Rowling một lần lấy xe lửa lúc. Ngẫu nhiên nhìn đến ngoài cửa sổ xe một cái đeo mắt kính gọng đen bé trai. Linh cảm bắn ra. Sinh ra một hệ liệt ý nghĩ. Lần này, J.K. Rowling cơ bản rất không có khả năng lại sinh ra đồng dạng gặp gỡ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.